Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Xác Dưới Mương Nước, một câu chuyện mới và rất hay của tác giả Khả Hân. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Chiều hôm nay, cây xóm giá trở nên nhộn nhịp đông vui lạ thường, điều mà chả mấy khi được nhìn thấy ở vùng ngoại ô Bình Dị. Và nguyên nhân cho cái sự đông vui này đến từ đám cưới của Thắng, con trai độc nhất của nhà họ Đinh, dòng họ giàu có bậc nhất ở thị xã. Thắng cưới Kiều, một cô gái nghèo thế nhưng đẹp. Tất nhiên rồi, không đẹp thì làm sao xứng với cái danh xưng môn đăng hộ đối. Nhà giàu đất đốt đổ vách của Thắng cơ chứ. Lẫn trong đám người được mời tới dự đám cưới có bà Hai. Bà ngồi cùng bàn với ngấy 10 bạn hàng xóm. Trong giờ phút cô dâu chú rể lên sân khấu, bên dưới bắt đầu có vài lời xì xầm bàn tán. Đúng là đám cưới nhà giàu có khác long trọng quá. Toàn thế xe hơi mới cứng, sáng loáng không chút tỉ vết nào cả. Cái con Kiều bây giờ đổi đời thật rồi. Đúng là một bước lên tiên. Bà nói cái gì vậy? Con Kiều nó đẹp người như vậy thì phải lấy mấy cái thằng ngon lành, cái chẳng nhẽ đi chui đầu vô mấy cái phường cờ bạc rượu chè. Câu nói bâng quơ của người hàng xóm vô tình lại làm cho bà Hai có chút chạnh lòng. Bởi phong đứa con trai của bà là một gã thanh niên chậm tiến. Từ ngày gia đình của bà bán mảnh đất kế bên nhà của Phong bỏ việc từ thành phố về để xin tiền, ban đầu anh ta lấy cớ là làm ăn đầu tư cho nên bà Hai cũng cho. Thế nhưng dần dà bà nhận ra đứa con của mình chỉ ham mê vào những trò chơi đỏ đen mà thôi. Sau nhiều lần khuyên nhủ không được, bà giấu lại một ít tiền vào sổ tiết kiệm gửi ở ngân hàng để dưỡng già. Phong có xin thì bà cũng lắc đầu bảo đã hết, mặc cho số trời muốn anh ta làm gì thì làm. Đến cuối ngày thì tiệc cưới cũng đã xong. Bà Hai nhận gói quà bánh của phía đằng gái rồi lò mò đội nón về lại nhà của mình. Căn nhà cấp 4 nằm lọt thỏm đằng sau hàng tre dài. Về đến nơi, bà thoáng trông thấy có người đang đứng trước cổng nhà. Giờ này Phong vẫn đi chơi chưa về, căn nhà điều hưu không có lấy chút điện đóm nào phát ra. Bà Hai thở dài mở khóa cửa rồi lọ mọ bước vào. Sau khi thắp hương lên bàn thờ tổ tiên như thường nhật, bà thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng người gọi vọng vào bên trong. Chị Hai ơi. Bà Hai khựng lại và cũng rất nhanh nhận ra người đang gọi tên mình là ông Kiên, bố của Kiều, cô dâu mà bà vừa dự đám cưới cách đây mấy chục phút. Bước ra ngoài, bà niềm nở tươi cười. Ủa anh Kiên, anh đến đây có việc gì vậy? Tôi có cái này gửi cho chị. Vừa nói ông Kiên vừa giơ cái túi đựng trái cây, xôi vào một ít thịt gà luộc. Trời đất ơi! Trước khi về tôi có lấy rồi mà. Không có sao đâu, chị cứ cầm thêm đi. Bà con họ không có lấy hết, tôi cũng chả giữ làm gì, cho nên mang biếu chị với mấy người hàng xóm thân quen. Thôi thì tôi cảm ơn nhé, anh có lòng thì tôi đành nhận vậy. Sau khi gửi cái túi cho đối phương, ông Kiên không quên dò hỏi. Ủa mà chị, thằng Phong nó không có ở nhà hả? Nó lên thị xã chơi với bạn rồi. Cái thằng này sao mà đi suốt ngày vậy chứ? Hôm trước người quen của tôi có bảo là tìm giúp nó một cái lao động khoa học để kiểm kê sổ sách với quản lý kho bãi, mà tôi tìm nó không có được. Chị hỏi xem là nó có muốn làm không để tôi giới thiệu. Cảm ơn anh, tôi sẽ bảo nó. Thế nhưng mà chắc nó không làm đâu. Tôi sợ nhiều khi tôi khuất bóng nó cũng chẳng nên người nổi. Chị đừng tiêu cực như vậy. Cái chỗ này là ngon lành lắm. Lương tháng nếu mà thằng Phong chịu khó cày á, có khi cả chục triệu đấy. Chỉ cứ kiên trì khuyên nhủ nó chắc chắn sẽ được thôi mà. Ồ thế à? Được vậy tôi cảm ơn ông anh nhiều lắm. Tôi sẽ bảo lại với thằng Phong. Ông hỏi giúp xem người ta có nhận nó không nhé. Rồi, nhất trí. Để tôi hỏi thêm lần nữa. Chứ từ hôm ấy tới nay không biết họ đã tìm được người chưa. Nói thêm một vài câu nữa, ông Kiên tranh thủ đi gửi tặng thêm một vài túi quà. còn bà Hai thì trở về với bộ phim truyền hình được chiếu trên TV. Tiếng gõ cửa kéo bà Hai khỏi giấc ngủ gục trên chiếc ghế tựa. Bà thều thào cất tiếng gọi. Ai đó? Mẹ, con đây, mở cửa cho con. Một cái giọng trầm khàn cất lên, và bà Hai nhận ra được đó là Phong. Cô chốt uể oải, bà thở dài đứng dậy mở cửa. Đúng là Phong đang đứng ở bên ngoài, nhưng trông anh ta bấy giờ thê thảm lắm. Đầu tóc bù xù, người dính đầy bùn đất, khác hoàn toàn với vẻ bành toàn lúc trưa khi Phong rời khỏi nhà. Sao mày lại thành ra thế này hả con? Sao với chăng cái gì chứ? Tôi bị ngã xe. Trời đất ơi, mày ngã ở đâu? Có sao không rồi xe đâu? Hỏng nặng rồi, tôi bỏ nhà bạn. Nói đến đây, Phong bước về nhà vệ sinh ở cuối gian. Dưới ánh đèn điện, bà Hai trông thấy một nửa ống quần bên trái của anh ta đã rách. Cái thằng này, mày đến bao giờ mới hết làm cho tao lo lắng hả con? Sau khi tắm rửa vệ sinh những vết thương trên người xong, Phong trở lên, vẫn với ánh mắt hầm hầm như ban nãy. Anh ta ngồi xuống bàn châm điếu thuốc rồi phì phèo. Mẹ này, tôi biết mẹ còn tiền trong sổ tiết kiệm đấy. Mẹ rút ra cho tôi 100 triệu đi. Tôi đảm bảo nửa tháng tôi sẽ gửi lại mẹ gấp đôi. Cái thằng này, tiền đâu mà 100 triệu hả con? Mẹ đừng có giấu làm gì, tôi biết cả rồi. Mẹ không đưa cũng được. Tôi sẽ thắp hương cầu ông bà tổ tiên với bố sớm đưa mẹ đi. Lúc đó cả đống tiền vào căn nhà này là của tôi tất đấy. Mẹ chả được hưởng sung sướng chút nào đâu. Bà Hai tức đến mức thích ngực của mình đau thắt lại. Mày dám nói ra những lời này hả sao? Có gì mà không dám nói chứ. Nói cho mẹ biết thằng này chả còn gì để mất cả. Bất lực với đứa con nghịch tử, bà Hai lọ mọ bỏ thằng về phòng. Nhưng làm sao bà có thể ngủ được? Bà phủ tấm chăn kín đầu của mình rồi khóc nghẹn. Tại sao cũng là 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau như bao người khác, mà con trai của bà lại trở nên khốn nạn như vậy? Sáng ngày hôm sau, bà Hai tỉnh dậy với hai con mắt sưng húp. Bà thở dài từng hơi đầy mệt nhọc rồi đưa chân bước xuống giường. Giờ cũng mới chỉ hơn 7 giờ sáng, công chuyện đồng áng không vội gì vì chưa đến mùa thu hoạch. Mỗi ngày bà thường ra thăm đồng chừng vài giờ đồng hồ. Bước ra khỏi phòng ngủ, vẫn như mọi khi, Phong không còn ở nhà nữa. Cánh cửa chính đã mở toang, không một bóng người. Bà Hai thở dài đang định khép cửa lại, thằng thấy có bóng người chạy xe đến. Chị Hai ơi! Vẫn là một gương mặt và nụ cười quen thuộc của ông Kiên. Tôi báo tin vui cho chị đây. Cái chuyện hôm qua tôi có hỏi lại rồi, người ta bảo là cái vị trí đó chưa có người làm đâu. Nghe đối phương nhắc tới, bà Hai liền sực nhớ. Đêm qua vì phẫn nộ với cái lời nói để mất dạy của con trai mà bà quên bén đi luôn chuyện hỏi han việc làm. Có chút bối rối, bà gãi đầu rồi trả lời. Xin lỗi anh, tôi chưa kịp hỏi nó. Ồ vậy hả? Vậy chị tranh thủ hỏi trong hôm nay nha. Được thì tôi đưa nó đến giới thiệu, đảm bảo người ta nhận ngay thôi. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn. Đợi cho ông Kiên đi khỏi, bà Hai cũng chỉ biết thở dài một hơi. Bởi bây giờ bà chán nản với đứa con của mình đến mức chẳng muốn hỏi han hay đề cập đến chuyện việc làm của anh ta nữa. Tối hôm nay trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn. Nhìn trời mưa, bà Hai lại càng cảm thấy lạnh lẽo trong căn nhà trống vắng. Không biết Phong đang vui thú ở nơi đâu. Khi kim đồng hồ chỉ về dần nửa đêm, không đợi thêm được nữa, bà Hai quyết định đi nghỉ sớm. Đóng chốt cửa xong, bà nằm lên giường rồi thiêu thiêu lúc nào không hay. Trong giấc ngủ của mình, bà nằm mơ thấy chồng của bà hiện lên. Đứng nhìn bằng một gương mặt đầy u uất, ông trách móc bà đủ điều. Bà ú ớ gọi tên của chồng xin lỗi vì đã không dạy được đứa con hư hỏng. Đến lúc giật mình tỉnh dậy, nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ, cho nên bà òa lên khóc nức nở. 6 giờ sáng, cơn mưa không hề có dấu hiệu ngưng lại. Bà Hai lê tấm thân uể oải của mình ra mở cửa nhìn ra ngoài đường. Lúc này nước mưa ngập linh láng cả bên ngoài. Nghĩ tới đám ruộng đang độ chín của mình, bà chép miệng. Lại mất trăng thôi. Chỉ cần nghĩ đến vậy thôi thì bà lại thấy buồn nẫu ruột. Đang mông lung với đống suy nghĩ trong đầu thì ở bên ngoài có mấy người thanh niên chạy ngang qua. Trông họ hết sức gấp gáp như thể có chuyện gì đó quan trọng lắm. Tính tò mò trong người của bà hay trỗi dậy, bà tiến ra gọi với một người lại để hỏi chuyện. Này, có cái việc gì mà chạy như ma đuổi vậy con? Cô hai không biết gì hả? Ông kia ông ấy chết rồi. Cái gì? Khỏi phải nói, câu nói của người kia như sét đánh ngang tai. Bà bấu chặt lấy cánh tay của đối phương rồi run rẩy. Sao lại chết? Con cũng không biết. Lúc nãy mấy người nhà ông Kiên nha chạy đi tìm ông ấy. Họ bảo ông ấy đi cả đêm chưa có về. Đến lúc chạy ra cái mương nước gần đồng ruộng, phát hiện ông Kiên đã nằm lọt thỏm ở trong ấy, người cứng đờ và ngừng thở rồi. Đầu óc của bà hai như là quay cuồng, hai mắt của bà tối sầm lại. Tất nhiên bà không thể nào chấp nhận được chuyện này. Nhất là mấy hôm qua, bà còn gặp ông Kiên, hai người còn cười nói chuyện trò với nhau. Sau khi định thần lại, bà lập tức chạy theo đám người kia. Trong căn nhà của ông Kiên, người ta kéo đến đông nghịt. Có chút xót xa cho nên khi màng tường vẫn còn những dòng chữ được dán bằng xốp trong hôn lễ con gái của ông ngày hôm trước. Vậy mà bây giờ niềm vui ấy nhanh chóng bị thay thế bằng một bầu không khí tăng tóc đến lạnh người. Trời đất ơi! Anh Kiên ơi! Bà run rẩy lách người qua đám hiếu kỳ để bước tới gần hơn. Kiều cũng nhận ra bà. Cô lao đến ôm chầm lấy rồi khóc nghẹn. Cô hai ơi! Bố con ông ấy mất rồi! Thật sự trong giờ phút này, bà hai cũng chẳng biết phải làm gì hơn. Bà đưa tay xoa đầu của Kiều rồi thủ thỉ mấy câu an ủi. Con à! Bình tĩnh lại đi con! Chuyện là thế nào sao anh Kiên lại... Chiều hôm qua bố con lên thị xã để thăm con. Tôi đến thấy trời mưa, con có bảo bố con ở lại. Thế nhưng bố con không có chịu. Lúc sau khi bố về nhà rồi có gọi cho con để báo, cho nên con cứ nghĩ là đã an toàn. Nhưng mà sáng nay con có việc chạy về nhà lấy ít đồ, phát hiện không thấy bố con đâu cả. Nhà thì mở cửa toang hoác, đồ đạc xê dịch. Gọi điện thoại cho bố thì không có liên lạc được. Con nhờ bà con hàng xóm tìm thì... Nghe đến đây bà ngay chỉ biết thở dài, cố gắng trấn an Kiều lại. Thắng chồng mới cưới của cô tất bật bên ngoài lo hậu sự. Không may mà có được chàng rể kịp thời, chứ hai bố con Kiều sống vốn neo đơn. Có chuyện gì thì cũng chẳng thể lo chu toàn cho được. Gần một ngày trôi qua, tang sự cũng được sắp xếp chu toàn. Một chiếc quan tài to tướng được Thắng đặt cho bố vợ của mình. Chỉ có điều không biết có phải do trời thương tiếc cho sự ra đi quá sức đột ngột của ông Kiên hay không, mà cơn mưa càng lúc càng lớn, thậm chí trên trời có sấm chớp nổi đùng đùng. Bà hai nán lại thêm một lúc rồi cũng tranh thủ ra về. Đến nhà bà nằm trên chiếc võng rồi ngẫm nghĩ hồi lâu. Đúng là đời người vô thường, mới thấy đây mà bây giờ âm dương cách biệt. Mong sao cho hương hồn anh được siêu thoát, vãng sanh nơi cực lạc. Đúng lúc này từ bên ngoài, một bóng người ướt sũng như chuột lột chạy vào bên trong, làm ngắt ngang luồng suy nghĩ của bà. Có chút bất ngờ khi bà nhận ra người này chính là Phong. Nhưng vì buồn bực có sẵn trong người, bà chỉ thở dài rồi im lặng làm ngơ. Nếu như thường ngày Phong lầm lũi lùi bước vào trong, không một chút nào chào hỏi. Nhưng bây giờ lại khác, anh ta phủi đống nước mưa trên đầu của mình rồi nhận miệng cười. Mẹ đã ăn gì chưa? Hôm nay mưa to quá, mưa thối đất thối cát vậy. Thế bà hai không trả lời, Phong vẫn giữ nụ cười trên môi, lọ mọ bước về nhà vệ sinh. Sau khi tắm rửa xong, anh ta trở lên, ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ rồi lẩm bẩm. Mẹ này, sắp tới tôi đi làm ăn xa đấy. Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Giờ thì bà hai không giữ được sự im lặng, bà nhíu mày rồi hỏi. Đi đâu, làm gì? Mày chỉ có đi đàn đốm chứ mày làm ăn cái gì? Mẹ này, cứ nói vậy chứ. Tôi có vay ngân hàng một khoản, hùn nạp vốn với người bạn để mở công ty trên thành phố. Mẹ không cần phải đưa tiền cho tôi nữa đâu. Càng nghe bà hai lại càng bất ngờ. Từ trên võng bà nhảy xuống rồi lắp bắp. Thằng Phong, mày nói thật hả con? Tôi nói thật mà, mẹ phải tin chứ. đợi sau này kiếm được nhiều tiền tôi về sửa sang lại nhà cửa cho mẹ. Khỏi phải nói, không biết con trai của bà có uống nhầm thuốc hay không. Những lời của Phong vừa nói khiến cho bà Hai gần như không tin vào tai của mình. Bà phải hỏi đi hỏi lại thêm 2-3 lần nữa thì mới vui mừng, chắp hai tay của mình lại, hướng về phía ban thờ rồi nói: Trời đất ơi, ông bà tổ tiên ơi, thằng Phong nó làm người đàng hoàng rồi đấy. Ơ kìa mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Tôi trước giờ vẫn đàng hoàng chứ bộ. Nói đến đây thì bà lọ mọ vào trong, chuẩn bị nấu bữa cơm chiều. Có lẽ đây là bữa cơm thực sự hạnh phúc sau khoảng thời gian đầy giông tố vừa qua. Đến tối, đèn đóm trong nhà của bà Hai bật sáng lên. Ở bên trong nhà bà đang xem tivi, còn Phong thì đốt thuốc ở dưới mái hiên. Chốc chốc anh ta lại nghêu ngao mấy bài hát yêu thích. Trời đất ơi, thằng Phong đêm nay ở nhà đó hả? Cái chuyện lạ Việt Nam đấy nhỉ? Từ bên ngoài có tiếng nói vọng vào bên trong. Người này là bà Phượng, nhà ngay kế bên và cũng khá thân với mẹ của Phong. Anh ta gật gù rồi đáp: Có gì đâu mà lạ hả cô Phượng? Tao tưởng là giờ mày còn đi chơi chứ hả? Có đêm nào thế mày ở nhà bao giờ? Cảm ơn cô đã quan tâm. Mà quan tâm quá thì lại hóa thành nhiều chuyện đấy. Thế câu nói của Phong có hàm ý mỉa mai. Bà Phượng nguýt một cái rồi bước vào trong nhà. Chị Hai ơi. Ở Phượng đây hả? Vào đây đi, phim đang hay lắm đấy. Phim ảnh cái gì chứ? Chị nghe tin gì chưa? Tin gì? Thì tin về ông Kiên đấy. À, ông ấy mất hả? Tôi biết rồi mà. Không phải. Chuyện vừa mới đây thôi này. Ông ấy hiện về nhập hồn vào một người trong đám tang đấy. Cái gì? Chị nói thật chứ? Thật mà, tôi đùa làm cái gì? Tôi ở đó về là chạy sang ngay đây. Ghê lắm đó chị. Ông Kiên ông ấy khóc tu tu bảo là mình chết oan, bị người ta hại đấy. Trời đất ơi, sao lại như vậy? Tôi cứ nghĩ anh Kiên anh ấy đi mưa rồi bị trượt chân ngã chứ. Bên công an cũng kết luận như vậy cơ mà. Ờ thì ai cũng nghĩ thế. Thế nhưng mà anh ấy nhập vào xác của một cậu thanh niên rồi liên tục kêu oan. Tôi đứng ở đó tôi nghe mà lạnh cả sống lưng đó chị ạ. À. Sau câu chuyện này bà Phượng đổi chủ đề sang những chuyện thường nhật khác. Để cho đối phương ra về, bà ngay lúc này lẩm bẩm: Chết oan nữa. Nếu chuyện này là thật thì tội nghiệp cho anh Kiên quá. Cả đêm hôm ấy không hiểu sao bà hai cứ chập chờn không thể nào yên giấc. Đợi cho trời sáng, bà lọ mọ đổi nón tìm đến đám tang của ông Kiên. Tại đây lúc này người đến viếng đã bớt so với hôm qua, bởi ông không có nhiều bạn bè cũng như thân bằng quyến thuộc. Sau khi thắp hương xong, bà tiến tới chỗ của Kiều. Cô lúc này trông bơ phờ nhợt nhạt lắm, được cho ngồi trên ghế đưa cặp mắt nhìn xa xăm. Kiều ơi. Bà hai thì thầm đưa tay lay nhẹ vai của đối phương, có chút giật mình. Kiều ấp úng: Vâng ạ cô Hai, cô đến thăm bố con ạ. Ờ mà này cho cô hỏi, ở thế chiều qua ở đám tang có chuyện gì? Trước câu hỏi khá khéo này, Kiều nhanh chóng gật đầu. Cô cũng thuật lại y hệt những gì bà Phượng nói. Nghe xong bà hai thở dài chép miệng: Thôi thế thì tội anh Kiên quá rồi con ạ. Bây giờ mày định làm gì? Có mướn thầy về không? Mướn thầy à? Mướn thầy làm gì hả cô Hai? Thế đối phương có vẻ ngơ ngác, bà Hai lúc này nói thêm: Thì tìm thầy nhờ gọi hồn bố mày lên làm lễ. Chứ người ta bảo là chết oan á, làm sao mà siêu thoát cho được. Với lại cũng nói chuyện với ông ấy thử xem có còn tâm nguyện gì không, cần gì nữa, mình đốt cho ông ấy yên lòng. Kiều vốn trước giờ không biết những quy tắc này, cho nên nhanh chóng gật đầu: Cô Hai à, con quả thật là không biết, cô giúp con làm việc này được không? À, tao có quen một ông thầy, để đó tao nhờ cho. Nhưng mà chắc phải để cho xong đám tang, chứ đang trộn rộn không tiện đâu con ạ. Người ngoài nhìn vào họ đàm tiếu. Vâng ạ, con cảm ơn cô. 3 ngày trôi qua, cuối cùng đám tang của ông Kiên cũng kết thúc bằng phần lễ hạ thổ ở ngoài nghĩa địa. Và đây cũng là thời điểm bà Hai mướn thầy đến để xem và làm lễ gọi hồn giúp cho Kiều. Hơn 7 giờ tối, nghĩa địa vốn đã âm u, thì dưới bầu trời không khí se lạnh, ẩm ướt của cơn mưa lại càng khiến cho sự âm u đó được nhân lên gấp bội. Bà Hai len qua miếng hàng bia mộ, dẫn đường cho ông thầy Hưng đến mộ của ông Kiên. Kiều lúc này cũng đã có ở đó, bày biện sẵn một đĩa trái cây, mấy sớ vàng mã và một bó hương. Đến nơi, thầy Hưng chắp tay lại chào gia chủ, rồi nhanh chóng chuẩn bị pháp sự. Nhìn thấy sự chìn chu và bệ vệ của ông, Kiều cũng yên tâm lắm. Nhất là qua lời kể của bà Hai, thầy Hưng này cao tay ấn tài giỏi vô cùng. Ông từng giúp nhiều người, trong đó có cả bà. Ngày xưa chồng của bà mất do tai nạn giao thông, nhờ ông rước hồn về nhà. Sau gần nửa giờ đồng hồ chuẩn bị, thầy Hưng bắt đầu làm lễ. Vừa đọc thần chú, ông vừa đốt mấy nén hương, rồi cắm thành một vòng tròn xuống trước ngôi mộ của ông Kiên. Đến khi đọc dứt bài chú, mấy nén hương kia cũng vơi đi gần nửa. Đúng lúc này thì bà Hai nghe thấy chung quanh có cơn gió thổi thốc tới, làm cho mấy hàng cây trong nghĩa địa kêu lên liên tục, như thể là có bão vậy. Trong lúc hoang mang thì thầy Hưng nhăn mặt lại rồi lẩm bẩm: là vong oán rồi. Nó dứt câu, ông liền cắn máu ở đầu ngón tay rồi bắt ấn. Ngay sau hành động này, cơn gió mạnh kia cũng dứt. Ông thầy đứng dậy lọ mọ thu dọn đồ nghề. Bà Hai tò mò bước tới: thầy ơi, có chuyện gì vậy thầy? Xong rồi hả? Chưa đâu, đêm nay không thể làm lễ. Là sao ạ? Thầy nói vậy là sao? Thầy Hưng đưa mắt nhìn về Kiều rồi thì thầm: bố cô chắc khi chết đi có nhiều điều oan khuất, cho nên đã trở thành vong oán. Bây giờ không thể hồi hướng cho ông ấy về nhà được đâu, và ông ấy cũng chẳng muốn về. Trời đất ơi thầy ơi, vậy là bố con đi đâu? Ông ấy ở đâu hả thầy? Tôi không biết. Ông thầy Hưng nói đến đây thì cả bà Hai và Kiều đều chết lặng. Bà Hai thì thầm hỏi thêm: thưa thầy, giờ có cách nào khác không thầy? Chứ để ông ấy như vậy sao mà siêu thoát? Cái này Ông thầy Hưng lắc đầu rồi nói: phải đợi thêm một thời gian nữa, chứ vong hồn ông ấy không có chịu để tôi đưa về nhà. Nói chuyện đối chất lại càng không. Chắc là nhiều khi ông là vong mới, cho nên còn sợ cái oai lực từ người của tôi. Đợi thêm một thời gian nữa chắc mới gọi vong lên chuyện trò cho được. Từ giờ cho đến lúc đó thường xuyên thắp hương trên bàn thờ và ngoài mộ, chỉ chúng những cái thức đổ chay, tuyệt đối kiêng việc sát sinh trong nhà đó, nghe chưa? Vâng ạ, con cảm ơn thầy. Sau khi ông thầy Hưng rời đi, Kiều mới thì thầm với bà Hai: cô Hai ơi, chuyện thầy Hưng vừa nói cô thấy thế nào? Còn thế nào được nữa, cứ như vậy mà làm đi. Vâng ạ. Mà thôi, cũng muộn rồi, ở ngoài này không tốt đâu, mày mau về nhà đi. Chú ý ăn uống ngủ nghỉ mới có sức chăm sóc hậu sự, không phải chôn cất là xong cả đâu, còn cúng dỗ lễ lộc nữa đó. Vâng ạ, con biết rồi. Từ biệt Kiều, bà Hai lững thững trở về. Đến nơi, bà thấy cánh cửa nhà mở toang, đèn đóm sáng trưng nhưng không có ai trong phòng cả. Cái thằng này nó lại đi chơi nữa rồi. Thế nhưng bà nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ này, bởi bà trông thấy chiếc áo khoác con trai đang máng trên góc tường, đôi giày của anh nằm dưới kệ giày dép. Đưa mắt nhìn về căn phòng của Phong, bà liền cất tiếng gọi: Phong, mày có trong đó không con ơi? Phong cất tiếng đáp, thế nhưng lý nhí lắm: vâng, con đây. Mày làm gì trong đấy vậy, ngủ hả? Vâng. Ban đầu nghĩ Phong ngủ thật cho nên bà không quan tâm. Thế nhưng cho đến tận trước ngày hôm sau cũng không thấy anh ta ra khỏi phòng. Thế làm lạ, bà lò mò bước đến cửa phòng của con trai rồi gõ cửa: Phong ơi, con làm sao đó Phong ơi? Không có tiếng trả lời, bà lại gõ thêm: Phong, sao đấy, mày nói cho mẹ nghe, mày có đau ốm gì không, mẹ đưa đi khám nhé. Không, không cần đâu. Ngay lập tức có tiếng của Phong vọng ra: không có gì đâu, con thấy mệt mỏi, con muốn ngủ thêm một chút. Cái thằng này, ngủ cái gì mà lắm thế? Thôi để tao đi nấu cho một bát cháo thịt bằm cho mẹ ăn nha. Vâng ạ. Bà Hai thở dài lò mò xuống bếp nấu cháo cho con trai. Không may trong nhà còn lại mấy liều thuốc cảm lạnh từ đợt trước. Nấu xong bà bày ra mâm, chia sẵn thuốc rồi lò mọ ra đầm. Hôm nay trời có vẻ tạnh ráo, bà ra để chuẩn bị thuê người dọn đống lúa đã bị hư hỏng do cơn mưa mấy hôm trước để lại. Không may đám ruộng của bà nằm ở gần hệ thống mương nước thủy lợi, cho nên nước mưa thoát đi rất nhanh, chỉ bị hư hại mấy chỗ chúng, chưa đến 1/4 số lúa mà thôi. Sau khi thăm đồng xong, bà ra chợ mua đồ ăn về nấu bữa trưa. Không biết khi nào Phong đi làm xa, nhưng thấy con trai có chí như vậy, bà cũng phải tranh thủ những ngày này để nấu nướng những món ngon mà anh thích. Về đến nhà, kim đồng hồ đã chỉ sang hơn 10 giờ sáng. Thấy con trai ngồi trên bộ bàn ghế trong phòng khách, bà cháu cũng như liều thuốc đã được dùng xong, bà lấy làm hài lòng lắm. Phong ơi, thế trong người ra sao con? Đỡ chưa? Trước câu hỏi của mẹ, Phong là không có chút phản ứng nào. Hai mắt của anh ta vẫn mở, thế nhưng nếu để ý kỹ thì nó không hề chớp. Bà hai bước tới đưa tay chạm lên vai. Này! Cả người của Phong giật lên một cái, anh lắp bắp. Mẹ làm gì thế? Làm con giật cả mình. Mẹ có làm cái gì đâu. Mẹ gọi mày không có trả lời. Có cái chuyện gì mày suy nghĩ đăm chiêu vậy? Không có gì đâu. Phong thở dài một hơi rồi đứng lên bước vào trong phòng. Chưa hết trông thấy gần chục cái đầu thuốc lá nằm vương vãi khắp nơi, bà hai có chút khựng lại. Sao mày hút lắm thế hả con? Tất nhiên bà hai không muốn để yên, mà nếu như không có tính tò mò trong người thì bà cũng nhất định phải làm cho ra nhẽ. Bà chạy ngược vào bên trong gõ cửa phòng con trai. Phong, mở cửa đi, mẹ có chuyện muốn nói. Có chuyện gì vậy? Con mệt, con muốn ngủ. Chuyện quan trọng lắm, mở cửa đi. Sau cái âm thanh khô khốc thì cánh cửa phòng được mở ra. Phong đưa mắt nhìn mẹ rồi gắt gỏng. Có gì mẹ nói nhanh đi, con phải ngủ, con mệt lắm. Mày bị sao vậy con? Mày không có qua mắt được mẹ đâu. Tao đẻ ra mày đấy con ạ, mày đừng làm cho mẹ bực lên. Con... Phong bối rối lắm. Thế nhưng đúng thật là anh ta biết mình đã bị bà hai độc vị rồi. Không để cho con trai kịp tìm ra lý do nào khác, bà hai tiếp tục hỏi dồn. Nhanh lên, nói cho mẹ nghe, rốt cuộc đã có chuyện gì chứ? Từ đêm qua rồi, nếu như mày không có nói thì đừng có trách mẹ đấy. Chuyện gì mẹ cũng có thể làm được đấy. Con trông thì ông Kiên mẹ ạ. Câu nói của Phong vừa dứt, bà hai há hốc mồm, bà thẳng thốt. Trời đất ơi, mày nói nhăng nói cuội cái gì đó con? Ông Kiên ông ấy chết rồi cơ mà sao lại gặp? Con không biết. Tối hôm qua khi mẹ ra ngoài đó, có người bạn rủ con đi uống vài chai. Thế trời lạnh lạnh cũng chả có làm gì cho nên con đồng ý. Trên đường đi lúc ngang qua cái con mương nơi ông Kiên mất đấy, con thấy sống lưng của mình lạnh lắm. Ngoài ra con thấy có ai đó đang đứng nhìn mình từ đằng sau lưng. Càng lúc cái cảm giác đó càng rõ. Đi thêm mấy mét nữa con ngoái đầu nhìn ra, thì thấy ông ấy ngồi ngay ở sau xe của mình đó mẹ. Sợ quá con quẳng luôn chiếc xe chạy ào về nhà. Cả đêm hôm qua đến giờ con vẫn còn nghe văng vẳng tiếng gọi của ông Kiên. Càng nghe thì bà hai lại càng hoang mang. Thế nhưng cũng không để cho Phong lo lắng, bà liền nhanh chóng trấn an con. Này, hay là đang đêm lại uống say cho nên mày nhìn gà hóa quốc hả? Không mẹ ạ, lúc ấy con đã uống giọt bia rượu nào đâu. Thôi, mày cứ nằm nghỉ đi, chắc là không sao đâu. Để mẹ thắp hương lên bàn thờ tổ tiên, xin giang hộ cho mày là được thôi. Vâng ạ, mẹ làm gì thì làm đi, bây giờ con chỉ muốn ở trong phòng thôi. Nói xong không đợi cho bà hai kịp nói gì thêm, Phong đóng sầm cửa lại. Còn bà hai thì bà thoáng có suy nghĩ. Xong kia lại hiện ra hù dọa thằng Phong nhà mình. Hay là nó làm gì ông ấy? Cái suy nghĩ này vừa dứt thì bà Phương hàng xóm xuất hiện với một gương mặt đầy sợ hãi. Chị hai ơi, lớn chuyện rồi. Làm sao đây? Có cái gì mà trông chị cứ như cháy nhà thế hả? Chị hai ơi, chị biết tin gì chưa? Ông Kiên ông ấy thành quỷ rồi đấy. Cái chị này, nói năng cho nó cẩn thận, tự dưng lại thành quỷ là thế nào? Chị hai ơi, ghê sợ lắm đấy. Ông Kiên ông ấy thành quỷ thật rồi. Đêm qua ở xã mình có tới 2-3 người bị ông ấy hiện hồn lên nhát đấy. Chị nói rõ xem nào, ông ấy hiện ra ở đâu? Thì cái con Mương này ông ấy mất đây. Đầu tiên là mấy người đi tập thể dục lúc nhá nhem, họ đi ngang qua nghe tiếng rin rỉ kêu gọi ở dưới mương, nhưng mà đến nơi thì lại chả có ai cả. Tới hơn một chút thì có một cái thằng bé mục đồng, nó quên dép ở ngoài ruộng. Nó chạy đi tìm nhưng mà mãi chẳng thấy trở về. Người nhà hớt hải đi tìm được một lúc thì nó phát hiện ra cô cậu đang nằm ngất ở dưới mương đó. Cái chỗ thi thể ông Kiên có chưa đến 5 mét đâu. Thế nhưng mà đến lúc nó tỉnh dậy thì nó mới kinh dị này. Cái thằng bé nó bảo là nó thấy ông Kiên đứng ở dưới mương, tay cầm đôi dép của nó, rồi hai mắt nó tối sầm lại, không có biết trời chăng gì nữa. Nghe đến đây thì bà hai liên tưởng ngay đến câu chuyện của Phong. Trời đất ơi, vậy là không chỉ có mình nó. Sao hả? Còn ai bị nữa hả chị? Còn thằng Phong. Thằng Phong nhà tôi đấy. Bà hai cũng thuật lại chuyện cho đối phương nghe. Gương mặt của bà Phượng lúc này tối sầm lại. Ông ấy thành quỷ thật rồi. Phải mướn thầy về trị thôi. Chứ cái kiểu này còn ai dám ra đường ban đêm. Thôi, tôi sang báo tin như vậy tôi phải lo về đây. Dặn dò mấy đứa nhỏ không có được ra đường buổi tối. Chào chị nha. À, chị đi thong thả. Bà Phượng vừa đi khỏi thì bà hai thở dài. Trời đất ơi. Vậy lúc nãy mình còn nghi ngờ thằng Phong chứ. Khổ thân. Ông Kiên ơi là ông Kiên. Lúc còn sống ông ôn hòa vui vẻ với mọi người. Sao mà lúc mất đi lại khiến cho người ta kinh sợ vậy chứ. Lại thêm một ngày nữa trôi qua. Mọi thứ dần có vẻ ổn hơn khi sắc mặt của Phong có phần tươi tỉnh trở lại. Tuy nhiên sau khi nghe mẹ mình kể về chuyện người khác cũng bị ông Kiên hù dọa, anh ta không hề dám bước ra khỏi nhà dù chỉ là một bước. Tối nay ăn cơm xong, Phong vào phòng lấy điện thoại chơi game. Bà hai thì vẫn tiếp tục theo dõi bộ phim truyền hình đến hơn 10 giờ tối. Đêm này không hiểu sao bà tỉnh táo lắm. Thường thường thì khoảng giờ này bà đã cảm thấy hai con mắt của mình díu lại. Xem hết bộ phim, bà lại lò dò tìm kiếm những kênh khác để xem mấy chương trình giải trí. Và rồi buộc một phát, cái bóng đèn trong phòng tắt ngấm. Ô hai mất điện à? Lần mò trong bóng tối, bà hai dò tìm cái bật lửa để lấy chút ánh sáng. Và rồi đúng lúc này ở bên ngoài cánh cửa nhà, bà nghe thấy như có tiếng bước chân người qua lại. Thế là theo phản xạ bình thường của mình, bà liền cất tiếng gọi. Ai đó? Không có tiếng trả lời. Thế nhưng tiếng bước chân vẫn nghe xèn xẹt dưới hiên. Có chút khó chịu cộng thêm tò mò, bà hai mở cánh cửa nhà để xem từ bên ngoài là ai. Thế nhưng cũng rất nhanh chóng bà khựng người lại, bởi người đang đứng ở bên ngoài không phải là tên giang hồ nào cả, mà thay vào đó lại chính là ông Kiên. Không thể nhầm lẫn vào đâu được, đúng cái dáng cao gầy. Thế nhưng dù thân quen tới đâu, sự xuất hiện của ông Kiên bây giờ là một điều bất khả thi vừa đáng sợ. Lý trí như nhắc nhở cho bà nhớ ông Kiên đã chết. Vậy thì người đang đứng trước mặt của bà đây là ai? Phong hồn của ông ư? Chưa ngừng lại ở đó, bà ngay nhận ra máu từ trên người của ông Kiên đang phun trào. Nó chảy khắp người ướt đẫm luôn cả bộ quần áo trắng trên người của ông. Một giọng nói đầy ma quái vang lên, và có lẽ nó đã vượt quá sức chịu đựng của bà hai. Bà đổ vật xuống sàn nhà và ngất lịm đi. Mà đến gần sáng thì bà mới tỉnh dậy, nhận ra mình vẫn còn đang nằm trong phòng, ngay bên cạnh là Phong đang ngồi đốt thuốc. Ông ấy lại tới nữa rồi mẹ ơi. Bà hai tất nhiên là hiểu câu nói lấp lửng của con trai. Chính bà cũng đã thấy vong hồn của ông Kiên. Bà nhòm dậy rồi nhủ thầm. Để mẹ đi tìm thầy. Chứ ông ấy cứ tìm đến như vậy, chúng ta sao sống nổi chứ. Mẹ đi tìm đi, chứ con cũng sắp chịu hết nổi rồi đây. Nói là làm, bà hai nhanh chóng đi tìm thầy Hưng. Cái am thờ của ông thầy nằm lọt thỏm sau mấy hàng tre và cau lớn. Đứng trước cánh cổng gỗ, bà đưa tay lên gõ kèm theo tiếng gọi. Thầy Hưng, thầy Hưng ơi. Rất nhanh chóng từ bên trong bóng của ông Hưng xuất hiện. Ai đây? Thưa thầy, là tôi Hai đây ạ. Ủa chào bà Hai, bà đến đây có việc gì không? Thầy ơi, thầy đã nghe tin gì chưa? Tin gì? Tin về ông Kiên đó thầy ạ. Tôi chưa nghe. Hôm trước sau khi ở nghĩa địa về, sáng hôm sau tôi có lên huyện để làm lễ cúng tân gia cho một người quen. Tính ra tôi mới về đêm qua. Vâng ạ. Sau khi nghe bà Hai kể về chuyện của ông Kiên, thầy Hưng lúc này nhíu đôi lông mày lại. Trời đất ơi, cái chuyện này nghiêm trọng hơn tôi nghĩ rồi đấy. Được rồi, bà đợi tôi một lát. Nói rồi ông trở vào trong nhà, lấy mang ra cho bà Hai 4 cái lá bùa màu vàng nhạt rồi dặn. Đây, trước mắt bà hãy mang mấy lá bùa này về, dán ở trước cửa nhà, cũng như trong phòng ngủ của hai mẹ con. Dán xong kết hợp với nghe kinh Phật sẽ xua đuổi được tà khí. Con cảm ơn thầy. Thế nhưng mà những người khác thì sao? Họ bảo tôi đến xin bùa chỗ thầy được không? Tất nhiên là được rồi. Chờ hết đầu đêm nay tôi sẽ thử ra chỗ con Mương, xem thử có gọi được hồn ông ấy không. Vâng, thế thì tôi về nhá. Cảm ơn thầy. Trở về nhà, bà ngay vội vàng gọi con trai, đưa bùa bảo dán vào. Tất nhiên là Phong làm theo không chút do dự. Sau khi dán xong, bà ngay mua luôn một cái máy đọc kinh nho nhỏ để ngay trên chiếc bàn trong phòng khách. Tôi đến bà cũng chẳng dám ngồi xem phim nữa, mà lo vào phòng từ rất sớm. Lại nói về thầy Hưng, gần nửa đêm ông lò mò chạy xe đến con Mương, nơi mà ông Kiên mất lúc trước để làm lễ. Gọi là lễ vậy thôi chứ chỉ có một sớp vàng mã và vài nén hương, kèm theo là một cái la bàn đã cũ. Ngồi xuống bãi đất trống gần đó, ông Hưng thắp hương đốt vàng mã rồi lâm dâm khấn vái. Cũng như lần trước nghĩa địa hôm trước, gió thốc bắt đầu nổi lên, kéo theo đống cắt bụi bay tới. Có vẻ như quen cho nên thầy Hưng không quan tâm. Ông lầm nhầm tiếp tục bài chú của mình. Còn trên cái la bàn kia kim xoay tít, như thể không có điểm dừng vậy. Gần 5 phút trôi qua, thế tình hình không tiến triển chút nào. Thầy Hưng cắn đầu ngón tay rồi thao máu lên hai mí mắt. Đây là cách để ông khai mở con mắt âm dương, với mục đích nhìn thấy ông Kiên. Thế nhưng khi thi triển xong thì gió lại ngừng. Tất nhiên ông thầy chẳng thể nào trông thấy ai. Ông trốn kỹ qua rồi đấy. Thầy Hưng nhòm dậy bước ra khoảng đất rồi nói. Ông Kiên à, tôi đang biết ông ở đây. Ra đi, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi, không có làm hại gì đến ông đâu. Vừa nói vừa cố gắng thuyết phục, nhưng thầy Hưng vẫn chẳng thấy dấu hiệu gì của việc vong hồn ông Kiên chịu hợp tác. Đứng nán lại đến hơn 2 giờ sáng, ông cũng đành thất thểu ra về. Gần một tuần trôi qua, dưới tác dụng của lá bùa ông thầy Hưng cho, hai mẹ con bà Hai không còn gặp vong hồn của ông Kiên nữa. Sáng nay là ngày rằm, bà Phượng hàng xóm lại bận, cho nên dù không muốn nhưng bà cũng không còn cách nào khác ngoài việc tự mình ra chợ mua trái cây về trưng lên bàn thờ. Thay bộ quần áo xong, bà Hai leo lên chiếc xe đạp tút tắt rời đi. Tuy nhiên là bà chọn đường vòng thay vì phải đi ngang qua chỗ con Mương nơi ông Kiên tử nạn. Đến hơn 9 giờ sau khi mua sắm xong, bà lọ mọ trở về nhà. Đến nơi bà vẫn thấy Phong nằm trong phòng, cho nên cất tiếng gọi. Phong, mày dậy đi xem nào. Cứ nằm mườn ra trong phòng vậy hả con? Mau ra đây, mẹ cô mua một ít bánh bột lọc chay đó, ra mà ăn đi cho nóng. Nói dứt câu thì bà nhận ngay câu trả lời của con trai. Chẳng phải mẹ đang nấu mì cho con à? Mày nói cái gì mì nào? Ô hay, con đang nằm mẹ bảo ăn mì không mẹ nấu cho cứ mà. Bao giờ? Chắc khoảng hơn 5 phút trước. Tất nhiên là bà Hai biết mình vừa mới về nhà đây cơ mà. Phong lúc này cũng từ trong phòng bước ra. Hai mẹ con đều mắt ngơ ngác nhìn nhau. Đúng lúc này thì từ dưới bếp vọng lại tiếng đổ vỡ. Không cần nói gì thêm, bà Hai cũng như con trai cứ như vậy chạy ù xuống bếp. Tới nơi đập vào mắt của hai người là một cái bát bị vỡ trên nền gạch men. Ngoài ra còn có một vắt mì nằm lăn lông lốc bên cạnh. Trên bếp nồi nước sôi nghe rõ âm thanh sùng sục. Cái gì thế này? Bà Hai thốt lên. Phong cũng bắt đầu lộ rõ vẻ hoang mang. Anh ta ấp úng. Mẹ à, vừa rồi là mẹ không có ở nhà ư? Bà Hai im lặng, nhưng ánh mắt của bà chẳng khác nào một sự thừa nhận. Chưa dừng lại ở đó, ngọn lửa trên bếp bất ngờ bùng cháy. Phong lao đến tắt bếp kéo bà Hai, vội vàng chạy lên trên nhà. Lên đến nơi, bà Hai chắp tay lại, lầm rầm khấn vái. Con lạy trời, con lạy Phật, xin gia hộ cho mẹ con. Sau khi khấn xong, Bà nhớ tới mấy lá bùa ông thầy Hưng dặn rắn trong nhà, cho nên đi kiểm tra. Đến lúc trông thấy chúng bà tá hỏa, bởi hầu hết đều đã xỉn màu, mấy dòng chữ viết bên trên đã phai mờ đi hết. Trời đất ơi, sao lại như thế này? Thế không ổn, bà liền bảo Phong đưa mình đến tìm thầy Hưng. Thì trước am thờ của ông, bà gõ cửa rồi gọi: "Thầy ơi thầy!" Lần này phải mất một lúc thầy Hưng mới xuất hiện. "Bà Hai đâu hả? Lại có chuyện gì nữa sao?" "Thầy ơi, có chuyện rồi thầy ạ." Vừa nói bà vừa chỉ đống bùa đã bị hỏng cho thầy Hưng xem. Khỏi phải nói, hai mắt của ông trợn ngược. "Cái gì thế này? Sao nó lại bị từ bao giờ?" "Tôi không biết, nhưng lúc nãy kiểm tra thế đã vậy rồi." "Nhưng lá khác có bị hỏng không?" "Cứ lá nào dán lên cửa đều bị hỏng cả. Hôm trước thầy đưa còn dư lại một lá. Sáng nay tôi đi chợ có lấy dùng, thế nhưng thấy nó bình thường." "Đâu, đưa tôi xem nào." "Dạ đây ạ." Bà Hai vừa nói vừa lục tìm lá bùa trong túi sách. Thế nhưng khi mà trông thấy nó thì bà lại cũng chỉ biết há mồm. Bởi lá bùa bị hỏng hệt như những lá dán trên cửa nhà vậy. "Hỏng rồi, mau vào trong đi." Một lát sau, khi hai mẹ con bà Hai vào tới nơi, ông Hưng đóng chặt hết mấy cánh cửa lại. Tiếp đến ông bày ra giữa sàn một chậu nước ấm. "Mau bỏ bùa vào bên trong đi." Bà Hai lúc này chỉ còn biết làm theo trong vô thức. Bà thằng hết cả thầy chín đá bùa vào trong chậu. Và cũng chỉ mất chưa đến nửa phút đồng hồ, màu nước vốn đã vắt ban đầu bây giờ đã biến thành một màu đỏ rực như máu. Bà Hai sợ tới mức giật lùi về đằng sau. Nếu không có phòng đỡ, chắc bà ngã ra mất. Nhìn chậu nước trước mặt, thầy Hưng lắc đầu. "Đúng là nghiêm trọng. Ông ấy đã thành quỷ thật rồi." "Cái gì à? Thành quỷ thì nói nghiêm túc chứ." Bà nghĩ giờ này còn có thể nói đùa được sao? Trong thời gian ngắn như vậy đã thành quỷ, thì ắt hẳn ông ấy phải chịu điều oan khuất nhiều lắm. Vụ án đến nay vẫn không được điều tra lại nhỉ? "Vụ án nào vậy thưa thầy?" "Thì vụ ông Kiên chết đấy. Bên cảnh sát bảo là không tìm được chứng cứ, và lại nếu có bị thì cũng bị cơn mưa lớn cuốn trôi đi rồi." "Thế thì căng lắm. Tôi nghĩ rằng nếu như muốn ông Kiên siêu thoát, chỉ có một cách duy nhất, đó chính là tìm được hung thủ đang hại ông ấy." "Trời đất ơi, biết tìm đâu ra hung thủ bây giờ? Hay là thầy thử gọi hồn ông ấy lên hỏi có được không?" "Gọi được thì tôi đâu cần khổ sở vậy chứ. Nói cho bà biết, dạo trước tôi ra chỗ con mương nơi ông Kiên mất đến 3-4 đêm. Thế nhưng lần nào cũng vậy, ông ta thậm chí còn không xuất hiện, chứ đừng nói chi là đến chia sẻ lý do mình bị tử nạn." "Thưa thầy, vậy bây giờ tôi phải làm sao đây hả thầy?" "Hết cách rồi. Tôi chỉ còn biết đưa thêm bùa để cho bà về dán trong nhà. Đến khi nào bùa hỏng thì dán lá khác. Hy vọng ông Kiên sẽ trả thù được rồi siêu thoát." Bà Hai hoang mang vô cùng. Thế nhưng tính ra đây cũng là cách duy nhất khả dĩ trong lúc này. Sau khi nhận gần 20 lá bùa của ông thầy Hưng, bà cùng Phong lọ mọ ra về. Từ nãy đến giờ Phong đưa mẹ của mình đi, thế nhưng im lặng, không nói bất cứ một câu nào. Bà Hai cũng đã rối bời lắm, cho nên cũng không để ý. Và có để ý thì bà cũng chẳng tưởng tượng nổi trong đầu đứa con của mình là những suy nghĩ đầy đáng sợ. Hay nói đúng hơn, Phong chính là ngọn nguồn của cái tai họa kinh dị này. Trở lại vào cái đêm định mệnh ấy, gã đang ngồi nhậu ở cái quán quen thì thấy ông Kiên chạy xe đi ngang qua. Vốn không để ý gì đâu, thế nhưng người bạn nhậu cùng đã bắt đầu khơi mào cho cuộc bàn tán. "Này chúng mày, tình giả lão Kiên, lão ấy có số hưởng nhỉ? Đẻ được đứa con gái xinh đẹp, bây giờ chả cần phải làm lụng cái gì cả. Tiền bạc trong nhà tiêu dùng rình vậy. Tao nghe bảo là cái hôm đám cưới đó, nhà trai cho hơn 1 tỷ bạc á, với mấy chục lượng vàng đấy. Là cũng định đưa con gái, thế nhưng mà con kiểu nó nhất quyết nó không có nhận. Bảo lão cứ giữ lấy coi như là tiền báo hiếu. Bây giờ có khi lão ấy giàu nhất cái xóm này cũng không ngoa đâu. Này, có thật không đấy?" "Thật chứ sao lại không? Với lại giờ lão ta không thường xuyên ở nhà đâu. Ta đoán chắc lão đang đi lên thăm con gái, đến mai mới về mà. Nghĩ mà ước mơ chúng mày ạ." Những tưởng đâu đây chỉ là một câu nói để bâng quơ, thế nhưng đối với Phong thì lại khác. Cái nhìn thấy đường cơ hội của mình. Phong viện cớ bị chột bụng cho nên xin phép đi về sớm. Rời khỏi quán trời bấy giờ đang mưa khá nặng hạt, cho nên vắng vẻ lắm. Gã cứ như vậy chạy thẳng tới nhà ông Kiên. Căn nhà của ông chung quanh lại là vườn cây với lại rau cỏ, cho nên chẳng có người hàng xóm nào ở gần bên. Dừng xe bên góc trái đường, Phong với hơi men trong người cho nên chẳng còn biết sợ là gì. Gã nhún người leo qua hàng rào. Do từng đến nhà ông Kiên chơi khá nhiều cho nên Phong biết cánh cửa đằng sau nhà của ông không được khóa mà chỉ được khép, vì ông muốn để cho mấy con mèo của mình nuôi có thể ra khu vườn đi vệ sinh. Phong lách người vào bên trong. Phong cứ như vậy bước thẳng về hướng phòng ngủ của ông. Mọi chuyện càng ngày càng trở nên đơn giản khi gã tìm được cái hộp đựng tiền đựng vàng của ông Kiên. Tuy không nhiều như lời người bạn kia nói, nhưng mà chỗ này cũng đủ cho gã làm lại cuộc đời. Sau khi lấy hết những thứ giá trị trong hộp, Phong lò mò bước ra ngoài. Thế nhưng gã không ngờ được rằng khi bản thân vừa leo ra khỏi rào, thì lúc này ông Kiên vừa về tới. Hai người đứng chỗ mắt nhìn nhau. Phong, mày chui vào nhà ta làm gì vậy? Tất nhiên Phong không thể viện nổi một lý do nào hợp lý. Gã ấp úng rồi lắp bắp. Chú Kiên, cháu... Thế mình đang đứng gần chiếc xe, Phong quyết định làm liều bỏ trốn. Cái nhảy lót lên xe để máy lao vút đi. Ông Kiên cũng chẳng vừa bám theo một cách quyết liệt, vừa chạy ông vừa nói, Phong, đứng lại đi. Sau ngoài đường mưa vẫn còn lớn cho nên chẳng ai nghe thấy hay chú ý đến câu hô hào của ông Kiên. Phong cứ như vậy chạy mãi, đến lúc quay lại thì không thấy ông Kiên đâu. Gã nghĩ chắc là mình thoát cho nên lo tìm chỗ giấu tiền, để lỡ ông có báo công an thì cũng có thể chối là mình không lấy gì cả. Nơi Phong chọn để giấu tiền là căn phòng trọ của một cô gái bán hoa mà gã thân quen. Sau khi giấu xong, Phong ở lại vui thú cùng cô gái kia, sẵn tiền để trốn luôn việc ông Kiên đang truy tìm mình. Thế nhưng cho đến sáng các hay tin rằng ông đã ngã rồi mất ngay dưới mương thì hoảng sợ lắm. Thì ra trong lúc truy đuổi dưới cơn mưa, ông Kiên không làm chủ được tay lái rồi ngã đến mất mạng. Và rồi Phong cũng nhanh chóng gạt phăng sự sợ hãi này. Bởi ông Kiên chết đi thì chẳng phải không có ai biết tới hành động trộm cắp của gã. Để cho mọi thứ được cẩn thận, Phong dành cả ngày hôm ấy dò la tin tức xem có ai biết được chút nào về cuộc truy đuổi của gã và ông Kiên đêm qua. May mắn có vẻ như đã mỉm cười khi ai cũng nghĩ ông mất vì một tai nạn đáng tiếc. Trở lại hiện tại, Phong lo lắng vô cùng bởi gã đã biết chắc vong hồn của ông Kiên đang nhắm tin mình để báo oán. Thế nhưng chẳng lẽ gã lại đi thú nhận cho bà hay biết hay sao? Như vậy thì bà ấy liệu có đứng về phía Phong để giúp gã thoát nạn hay là đi báo cảnh sát vì tội trộm cắp? Về đến nhà, Phong chui toàn vào bên trong phòng vì mớ suy nghĩ hỗn độn. Gã thở dài rồi lẩm bẩm, mình phải biết làm gì đây, hay là mang tiền trả lại? Nhắc tới số tiền mình đã trộm được, Phong sực nhớ lấy điện thoại gọi cho Xuân, cô gái bán hoa mà gã quen. Alo. Làm cái gì mà lâu bắt máy thế? Đang ngủ, đêm qua tiếp khách hơi khuya, có việc gì đây? Chút tiền hôm trước tôi gửi nhờ, cô có động chạm gì không? Ai thèm chứ, nhưng mà anh nhắc mới nhớ, hình như em đang bị theo dõi đấy. Theo dõi ai theo? Em cũng chả biết, mấy đêm liền em đi làm về thì đều bắt gặp một ông già đứng trước cổng nhà trọ. Ban đầu em nghĩ là mấy cái lão biến thái định chơi quỷt cơ, nhưng mà trông ông ta lạ lắm, cả người ướt sũng cả mắt nhìn em chằm chằm đó, còn hỏi em là tiền đâu. Nghe Xuân kể đến đây, Phong nghĩ ngay đến việc vong hồn của ông Kiên tìm đến cô gái này, đồng nghĩa với việc số tiền không thể yên vị ở chỗ đó nữa. Này, anh nhờ em một việc được không? Việc gì? Đem tiền vàng ấy đến nhà của anh. Xa thế? Nào, chịu khó đi, anh sẽ cho em 5 triệu mà. Thật không? Thật. Thằng này có bao giờ nói dối những cái chuyện như vậy chưa? Rồi để đó, chiều nay mang súng cho. Anh cảm ơn nhé. Sau cuộc gọi, Phong lại nằm thẳng người vì mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Hay là lấy tiền xong mình trốn đi? Đúng rồi, đưa cả mẹ theo nữa, bỏ tiệt cái xứ này và tận trong năm lập nghiệp, lúc ấy lão Kiên có thành quỷ cũng chẳng dám bám theo. Suy nghĩ này khá là ổn, thế là Phong liền tìm kiếm thêm thông tin, những địa điểm tiềm năng để bắt đầu một cuộc sống mới. Thời gian cứ như vậy trôi nhanh, mới đây mà đã hơn 5 giờ chiều. Bầu không khí đặc quánh, ngoài trời có thêm nhiều mây đen, cho nên mọi thứ tối tăm như thể đã 7-8 giờ tối vậy. Phong lúc này ngồi ngay trước cửa nhà, vừa châm điếu thuốc vừa chờ đợi Xuân. Nghĩ cũng lạ, từ chỗ cô đến đây chỉ hơn 30 phút, đi xe máy mà thôi. Và lại 6 giờ Xuân phải vào làm ca, thì lẽ ra giờ này phải đến rồi chứ. Đợi thêm một lúc nữa, vẫn không thấy đối phương đâu, gọi thì không nghe Xuân nhấc máy. Phong bắt đầu suy nghĩ, mẹ kiếp chứ, có khi nào nó lừa mình rồi ôm tiền trốn không? Cái suy nghĩ này có phần chính xác. Khi đến giờ làm, Phong gọi cho một người quản lý tụ điểm karaoke mà Xuân đang làm việc, thì được biết rằng không thấy cô đến làm. Người này cũng đã cho đàn em đến gọi, thế nhưng phòng trọ của Xuân đã khóa kín. Mẹ nó lừa mình thật rồi, cái con chó cái. Phong gọi lại cho Xuân thêm lần nữa, tuy nhiên những gì mà gã nhận được chỉ là những tiếng tút tút đầy vô tri. Thời gian cứ như vậy trôi dần đến 9 giờ tối. Phong muốn chạy ra ngoài để tìm lắm, thế nhưng một phần gã không biết Xuân đi đâu, phần nữa là trời tối thế này nhớ ông Kiên lại hiện ra thì khổ. Đúng lúc hoang mang nhất, Phong nghe điện thoại của mình reo lên. Đáng nói hơn, cái tên Xuân xuất hiện trên màn hình. Không một chút ngần ngại, cái chộp lấy điện thoại ngay lập tức. Alo, mày đang ở đâu vậy? Còn điếm, mày giờ trò với tao phải không? Trái ngược với sự tức giận của Phong là một giọng nói trầm khàn. Chào anh, anh có phải người thân của cô Xuân không? Ai đây? Tôi là bác sĩ, cô Xuân hiện đang cấp cứu ở bệnh viện. Sao lại cấp cứu? Cô Xuân bị tai nạn giao thông, tình trạng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cô ấy có biểu hiện hoảng loạn. Từ nãy đến giờ chúng tôi mới có thể băng bó, dùng vân tay của cô Xuân để mở màn hình. Thế cô gọi nhớ từ anh cho nên chúng tôi gọi để thử. Ở đâu? Cô ấy đang ở bệnh viện nào? Bệnh viện thị xã. Cứ đến phòng hồi sức cấp cứu. Vâng, tôi biết rồi. Cô gọi kết thúc, phòng lúc này liền rít lên. Mẹ kiếp chứ, sao lại tai nạn đúng lúc này? Bây giờ đến lượt của Phong đấu tranh tư tưởng, xem có nên đến bệnh viện để hỏi thăm tình hình của Xuân, và đặc biệt là tìm lại số tiền của mình. Và rồi sau khi suy nghĩ, gã quyết định liều một phen. Để cho yên tâm, Phong gọi nhờ một người bạn đến chở mình đi. Ngoài ra còn mang theo hai lá bùa của thầy Hưng. Không biết có phải chúng đã phát huy tác dụng hay không, mà gã đến được bệnh viện mà không gặp chuyện gì kỳ lạ. Đến nơi, Phong theo chỉ dẫn tìm được Xuân. Vừa trông thấy gã, cô đã òa khóc. Anh ơi, em sợ lắm anh ạ. Phong lúc này liền gắt, bẻ cái mồm thôi. Gã ngồi xuống bên cạnh giường thì thầm. Sao, rốt cuộc có chuyện gì? Em thấy ma. Ma đâu? Ở sau yên xe của em đấy. Lúc em đang trên đường đến nhà anh, bắt đầu mọi thứ bình thường lắm. Thế nhưng mà đến một đoạn đường vắng gần con mương đấy, em thấy sống lưng của mình lạnh lắm. Theo phản xạ em quay lại thì thấy là cái ông già hôm trước đứng trước cổng nhà mình. Ông ấy ngồi vắt vẻo sau yên của em, gương mặt máu thì lộn xộn gớm lắm. Sợ quá em buông tay lái rồi ngã xuống đường ngất xỉu đi. Thế rồi rồi tiền đâu? Tiền của ta đâu? Em không biết. Lúc tỉnh dậy đang trong bệnh viện, em chỉ thấy có cái điện thoại thôi. Em thề anh tin em đi, em không biết gì cả. Phong tức giận đến run người, bởi rõ ràng cả biết Xuân không nói dối. Nhưng mà số tiền biến mất chẳng khác nào chấm dứt cơ hội bắt đầu cuộc sống mới. Em thử tìm lại đi, hai phía bác sĩ có giữ không? Em vừa hỏi ban nãy trước khi anh đến, thế nhưng họ đều lắc đầu. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Phong nắm chặt hai bàn tay của mình lại. Quả thật không thể nào lường trước được chuyện ông Kiên sẽ nhắm tới cả Xuân và hù dọa cô. Mẹ kiếp chứ, đồ vô dụng. Thế có ở lại cũng không làm được gì, Phong nhòm dậy lọ mò cùng người bạn của mình ra về. Trên đường đi gã cứ thấy rờn rợn, thế nhưng có cho tiền Phong cũng không dám quay đầu nhìn về sau lưng. Về đến nhà, bà hai chạy ra với một gương mặt đầy lo lắng. Cái thằng này, mày đi đâu vậy con? Tao mới tắm xong lên không có thấy mày đâu. Mày không sợ à? Con tí việc con cần phải ra ngoài. Con có mang theo bùa rồi mà. Bùa thì bùa chứ, bên ngoài bây giờ trời tối, biết đường nào mà lần. Mau đi vào trong đi, mẹ nấu nước lá cho mà tắm, xua đi mùi âm khí. Vâng ạ. Phong gật gù lò mò hướng về phía nhà vệ sinh. Ở bên ngoài, bà Hai mở tủ lạnh lấy mớ lá thảo mộc cùng với vài tép tỏi để nấu nồi nước sông. Nhưng khi nước còn chưa kịp sôi thì bà đang nghe tiếng hét thất thanh của con trai. Phong mở cửa chạy ào ra ngoài, mặc cho trên người không có mảnh vải che thân. Cái gì đây? Mẹ ơi! Ông Kiên! Phong trần trừng cặp mắt của mình lên, chỉ thẳng vào trong nhà vệ sinh. Bà Hai tất nhiên là tỏ ra sợ hãi, bà ấp úng. Ông ấy đâu? Mày đừng có nói linh tinh đi nha. Câu nói của bà vừa dứt thì cánh cửa phòng đóng sầm lại, như thể có một ai đó dùng lực cực mạnh tác động. Tiếng hồn bà giật lùi về đằng sau, còn Phong thì không dám đứng lại, gã chạy thoát về phòng của mình. Sực nhớ ra đống bùa của ông thầy Hưng, bà Hai mở hộp tủ lấy tất cả rồi dán khắp nơi. Thế nhưng lá nào cũng đã xịn màu. Khi dán lên tường thì chảy ra một thứ nước màu đỏ, mùi tanh hôi như thể máu tươi vậy. Trời đất ơi, cái gì thế này? Bà Hai vội vàng lấy điện thoại gọi cho thầy Hưng. Alo thầy ơi. Tôi nghe đây, có chuyện gì? Thầy ơi, thầy làm ơn đến đây cứu mẹ con tôi với thầy. Sao vậy? Bộ hết tác dụng à? Vâng ạ. Ông Kiên ông ấy hình như ở ngay trong nhà rồi thầy. Thầy cứu mẹ con tôi. Bây giờ thì không được đâu. Tôi đang trên tận thành phố lo pháp sự cho một khách hàng quen. Nếu về thì phải trưa mai. Bây giờ bà chịu khó thắp hương lên bàn thờ gia tiên, niệm kinh Phật, tuyệt đối không được ra khỏi phòng. Vâng ạ. Ngày mai thì tranh thủ giúp tôi nha. Tôi biết rồi. Kết thúc cuộc gọi, bà ngay vội vàng làm theo lời của thầy Hưng. Xong xuôi, bà về phòng của mình, nhắm tịt mắt lại rồi niệm Phật cho đến tận sáng. Sáng hôm sau, tình hình càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn. Sau khi Phong gần như phát điên, gã gào rú tự cào cấu đầu tóc của mình, miệng liên tục buông ra những lời như cãi nhau với một người vô hình nào đó. Quá trưa thì thầy Hưng cũng xuất hiện, nhưng tưởng đâu ông giúp được. Thế nhưng vừa nhìn thấy tình trạng của Phong thì ông lắc đầu. Trời đất ơi, nặng quá. Cậu ấy bị chúng ta nặng lắm. Với sức của tôi thì không thể nào giải quyết được đâu. Trời đất ơi, sao lại như vậy? Thầy xem có cách nào giúp mẹ con tôi được không? Chứ thế này tôi sợ thằng Phong nó chịu không có nổi đâu. Tôi biết chứ, nhưng mà tôi đã nhiều lần thử rồi. Ông Kiên giờ đã thành quỷ rồi, không thể nào chế ngự được đâu. Tôi nghĩ bà nên chuẩn bị tinh thần đi. Sau khi ông Hưng rời khỏi, hết cách, bà Hai đành gọi cho xe cứu thương chở con trai đi bệnh viện, vì hy vọng có cơ hội nào đó giúp Phong bình tĩnh trở lại. Và đến nơi, Phong càng ngày càng quá khích hơn khi tấn công cả đội ngũ y bác sĩ. Ai bước đến gần cũng đều hoảng sợ, miệng thì liên tục la hét: đừng lại gần tôi, tôi biết tôi sai rồi mà, đừng lại gần tôi. Thấy con trai của mình như vậy, bà Hai hoang mang lắm. Và rồi bất chấp y tá ngăn can, bà lao vào trong phòng cấp cứu. Nhưng thật kỳ lạ, đến lúc bà xuất hiện thì Phong không hề xua đuổi. Anh ta lúc này gọi lớn: mẹ ơi, mẹ cứu con đi mẹ ơi. Bình tĩnh đi con. Bà Hai đưa tay vỗ vào vai của con trai: bình tĩnh lại đi Phong, có chuyện gì cứ nói cho mẹ nghe. Phong ngước mắt lên nhìn bà Hai, suy hướng ánh nhìn ra bên ngoài cửa phòng. Phải mất một lúc anh ta mới thốt lên: mẹ ơi, là ông Kiên, ông ấy tới đây báo thù con đấy. Sao lại báo thù? Mày đã làm gì ông ấy hả con? Con hại ông ấy, là con hại ông ấy. Phong quỳ sụp xuống kể lại toàn bộ mọi chuyện cho mẹ nghe. Tất nhiên bà Hai há hốc miệng không tin. Phong, mày nói thật hả con? Con nói thật mà. Cứu con đi con hối hận lắm. Phải là con đâu cúi gây nên vụ tai nạn đâu, là ông ấy tự làm mà mẹ. Mày đúng là cái loại cầm thú. Ông Kiên giúp mẹ con mình như vậy mà mày nỡ. Tuy giận nhưng nhìn tình trạng của con trai, bà Hai không thể nào kìm được những giọt nước mắt bất lực. Bà cảm thấy con trai của mình lần này đúng phạm phải tội lỗi tày đình. Từ lúc ông Kiên chết tới giờ, bà luôn căm thù hung thủ, nhưng nào có ngờ đường đó lại là đứa con trai của mình. Và rồi bà đứng lên khỏi ghế, ra ngoài bắt xe quay ngược lại xóm Giá. Thế nhưng bà không về nhà của mình mà ngừng lại trước nghĩa địa, nơi có ngôi mộ của ông Kiên. Tất nhiên mục đích của bà không phải để viếng, mà chính là cầu mong chuộc lại được lỗi lầm con trai của mình. Đứng trước mộ của người quen, bà chắp hai tay lại của mình. Anh Kiên, anh sống khôn thác thiêng, xin anh bỏ qua cho cháu nó. Thằng Phong nó chót dại lấy tiền của anh. Tôi hứa tôi còn cái sổ tiết kiệm, tôi trả lại cho anh, thậm chí bán nhà cũng được. Chỉ cần anh tha cho nó, tôi xin anh đấy anh Kiên ạ. Câu cầu khấn của bà hay vừa dứt, trên trời nổi cơn sấm chớp, báo hiệu sự phẫn nộ của vong hồn người đã khuất. Ngồi khấn vái đến hơn 2 tiếng đồng hồ, bà hay tiếp tục quay trở lại bệnh viện với chút hy vọng con trai của mình đã ổn định. Thế nhưng hy vọng này nhanh chóng bị dập tắt bởi tình trạng của Phong ngày càng tệ hơn. Anh không chấp nhận được sự chăm sóc của y tá đã đành, ngay cả bà cũng không còn nhận ra được nữa. Phong ngồi thu lui trong góc phòng chùm chân kín mít rồi tiếp tục ú ớ. Làm ơn đừng qua đây, làm ơn đừng qua đây. Dòng dã 3 ngày bà hai cứ đi đi về về giữa bệnh viện và căn nhà của mình. Gương mặt thì không lúc nào vơi đi sự u uất. Và rồi sáng nay khi đang chuẩn bị thăm nuôi con trai thì bà nghe thấy tiếng gọi. Chị hai ơi. Nhận ra là bà hàng xóm tên Phượng, bà hai ngừng lại. Chào chị. Mấy hôm nay chị làm gì mà không thấy ở nhà? Tôi... Câu hỏi có phần bâng quơ xã giao, thế nhưng lại khiến cho bà hay vỡ òa. Bà thuật lại câu chuyện của mình cho đối phương nghe. Nghe đến đâu bà Phượng há mồm sẽ đến đó. Trời đất ơi, quá lắm rồi. Cái thằng này nó quá lắm. Để đấy tôi đi báo công an cho nó chết. Đừng mà chị. Coi như tôi van nài chị đấy. Chị báo công an bắt nó đi, chắc tôi tự vẫn quá. Hoàn cảnh nhà tôi chị cũng biết mà. Tôi không thể để Đồng Phong nó bị bắt. Giờ nó đã sớm khổ lắm, chị không thấy sao? Bà Phượng tuy tức giận là như vậy, nhưng nói chung tình cảm bạn bè giữa hai người có từ lâu, cho nên bà cũng không muốn truy cứu. Và lại Phong cũng đâu có trực tiếp gây ra cái chết của ông Kiên. Cùng lắm gái chỉ bị truy cứu tội trộm cắp tài sản. Ngẫm nghĩ một hồi, bà Phượng vỗ tay xuống bàn. Thế được rồi. Nếu như vong hồn ông Kiên thực sự đang oán giận thằng Phong, thì chỉ có cách duy nhất, đó chính là chuộc bùa về chấn niệm ông ấy lại. Chuộc bùa? Chuộc ở đâu? Được rồi, chiều nay chị theo tôi sang nhà công thầy bói này. Ông ta nổi tiếng trong lĩnh vực bùa ngải chấn yểm, nhưng mà nhớ đem theo khá tiền đấy nhé. Tôi biết rồi, cảm ơn chị. Thôi tôi xin phép vào viện thăm nuôi thằng Phong, săn ghé ngân hàng rút tiền. Nói xong bà hai rời đi. Đúng 2 giờ chiều, hai người phụ nữ có mặt tại nhà của một ông thầy bói. Ông ta có vẻ người nhỏ nhắn, tuy gương mặt toát lên đầy vẻ hung hiểm. Ông nhắm mắt lại rồi chỉ thẳng vào mặt của bà hai. Bà thật đúng không biết dạy con, để nó sinh ra một cái thằng nghịch tử. Bà đã biết tội của mình chưa? Nghe đến đây bà hai vội vàng quỳ xuống đất. Trời đất ơi, con biết tội rồi thầy. Thầy làm ơn làm phước cứu con trai của con. May cho bà tìm được đến tôi thì vẫn còn đường sống. Giờ tôi sẽ làm phép vào 2 lá bùa cho bà mang về, một chôn ở phần đất sát bên ngôi mộ của người đàn ông kia, lá còn lại chôn ngay ở con mương trông tử nạn. Sau khi chôn xong, bà về nhà soạn hết tất thảy quần áo đồ dùng cá nhân con trai của bà, mang đi đốt, quẳng cho xuống sông cho bằng hết. Bất kể thứ gì, cho dù có yêu thích hay là quý giá đến đâu cũng vứt bỏ. Chỉ có như vậy cậu ta mới thoát được cái nạn này. Vâng ạ, chăm sự con nhà thầy con sẽ làm theo. 11 giờ đêm tại nghĩa địa xóm Giá, không khí chung quanh vắng lặng tột cùng. Ở giữa những mộ bia có bóng của người đàn bà đang dò bước đi về phía trước. Bà đã chôn lá bùa xuống mương nước rồi, giờ đến ngôi mộ của ông Kiên nữa là xong. Cuối cùng hai người cũng đến được phần mộ của ông Kiên. Bà chắp tay lại rồi lẩm bẩm: Anh Kiên, tha lỗi cho tôi. Tôi không còn cách nào khác, mong anh thông cảm cho tôi nhé. Không nghĩ ngợi lan man nữa, bà hai lúc này đưa tay vào túi của mình, móc lá bùa rồi nhanh chóng moi đất ở kế bên ngôi mộ của ông Kiên. Sau khi nhét nó yên vị, Rồi bà mới nhanh chóng đưa tay lấp đất lại. Nhưng tưởng đâu mọi thứ đất được giải quyết. Thế nhưng đến sáng khi bệnh viện thì bà nhận được thông báo Phong đã không làm chủ được hành vi của mình, đập đầu vào tường để tự vẫn. Hiện đang được cấp cứu với tình trạng nguy kịch. Trời đất ơi, con ơi! Tin dữ ập đến khiến cho bà chỉ biết rú lên rồi ngất lịm. Sau gần nửa ngày trời với nỗ lực của bác sĩ thì Phong cũng giữ lại được mạng sống của mình. Nhưng do chấn thương phần đầu quá nặng cho nên bác sĩ chẩn đoán Phong sẽ sống cuộc sống thực vật trong khoảng một thời gian nhất định, có thể là một tháng, một năm hoặc hết đời. Giờ đây nhìn đứa con nằm yên trên giường, bộ phận duy nhất có thể cử động là cặp mắt ngây dại mà bà hai tan nát cả cõi lòng. Cùng lúc đó, trong căn nhà cấp 4 nhỏ bé của ông Kiên, hai cái bóng người đang ngồi trên bộ bàn ghế. Người phía trái là Kiều, con gái của ông Kiên. Người ngồi đối diện lại chính là thầy Hưng. Ông bày ra bàn hai lá bùa được gấp gọn, dính đầy bùn đất. Không may là cô dặn tôi để ý kỹ, nên mới phát hiện ra hai cái bùa này. Tôi cảm ơn thầy. Giờ thì tôi nghĩ bố tôi có thể nhắm mắt siêu thoát được rồi. Kẻ ác đã phải trả giá. Vừa nói cô vừa chìa cái túi lên mặt bàn. Đây là phần của thầy. Trời đất ơi, tôi đâu có thể nhận nhiều như vậy chứ. Không có sao đâu. Đây là số tiền khiến bố tôi mất mạng, cho nên tôi không muốn giữ nó. Thầy có thể tiêu hoặc mang nó đi làm từ thiện cũng được. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Sắp tới tôi sẽ lên theo chồng lên thành phố. Chào thầy ạ. Cô nói vậy thì tôi xin nhận. Chào cô, chúc cô bình an. Đợi cho ông thầy Hưng đi khỏi, Kiều hướng mắt nhìn về bàn thờ của bố mình với một cặp mắt rưng rưng. Còn ở bên ngoài, gió bắt đầu nổi lên, thời thốc cắt bụi bay đi mù mịt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.